Edit quyển 4, mau xuyên nghịch tập Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả: Vân Phi Mặc. Đại nhân, các ngài bắt tiểu nhân tới làm gì? Ta không làm chuyện gì thương thiên hại lý cả. Đừng nhiều lời. Đại nhân hỏi ngươi cái gì thì ngươi trả lời cái đó. Người nọ vội vàng gật đầu liên tục. Vâng, vâng. Bắc Vũ Đường mở miệng hỏi, hôm qua ngươi đã làm gì? Hắn hồi tưởng lại, trả lời, tiểu nhân không làm gì. Luôn, luôn trông coi trước cửa quận phủ. Ngươi không rời khỏi lúc nào sao? Ánh mắt Bắc Vũ Đường sắc bén nhìn chằm chằm hắn. Người nọ bị nàng nhìn đến sợ. Không, không có. Quận chúa ở trong phủ. Chúng ta đâu dám lười biếng. Bắc Vũ Đường bắt được lỗ hổng trong lời hắn. Có nghĩa là nếu quận chúa không ở phủ thì các ngươi dám lười biếng. Sắc mặt người nọ cứng đờ. Tiểu nhân chưa từng nói vậy. Nói thật, vì sao quận chúa ở phủ thì các ngươi không dám lười biếng? Người nọ ấp úng, không dám mở miệng. Nhưng khi người hầu rút đao ra, hắn mới nói. Trước đây có người đang gác cửa thì gặp vị hôn thê của mình. Nói chuyện một lúc, vừa lúc bị quận chúa nhìn thấy. Sau đó bị đánh một trận, ném ra khỏi phủ, chúng ta làm việc đó, đâu dám lười biếng nữa. Nói vậy, hôm qua ngươi vẫn luôn ở cửa, chưa từng rời đi. Người nọ gật đầu khẳng định, hôm qua có xảy ra chuyện gì không? Nói thật, không có mà, người nọ không do dự trả lời. Thật sự không có, thật, đại nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người nọ khóc lóc nhìn mọt người. Bắc Vũ Đường xua xua tay. Người hầu dẫn hắn ra ngoài. Mẫu thân, người kia không giống đang nói dối. Bắc Vũ Đường gật đầu. Đúng là như vậy. Lý Di không tìm đến quận phủ. Vậy họ đã đi đâu rồi? Tiểu Mặc Nhi nghi hoặc trong lòng. Đúng là khó hiểu. Lý Quế Hương và Vương Thiết Trụ giống như biến mất. Còn bên Tần Nghị, dường như cũng chỉ đơn thuần vì có người cử báo nên mới bắt họ lại. Không đúng, nếu chỉ là cử báo đơn thuần, vậy đâu cần giết người diệt khẩu. Từ từ, cử báo, tìm ra người cử báo kia. Sau đó, họ tìm được người cử báo mình với Tần Nghị. Đó là hán tử đánh xe bò cho Lý Quế Hương lúc trước. Từ hắn, họ biết hắn vô tình thấy họ tiến vào khách điếm Nhật Thăng. Nghĩ đến việc cử báo bệnh đậu mùa có khen thưởng nên mới đi. Còn sự kiện phóng hỏa. Vì là chỗ tối, Bắc Vũ Đường không thể đến tìm Tần Nghị đối chất. Dù đối chất, Tần Nghị chỉ cần thề thốt phủ nhận. Họ lại không có chứng cứ. Không những không tìm được manh mối mà còn sẽ bị hắn cắn ngược. Như vậy, tất cả manh mối đều đã gián đoạn. Chuyện này tựa như chỉ là một hiểu lầm mà thôi. Cả một ngày, đoàn người Bắc Vũ Đường đều vội vàng vì chuyện này. Không tụ tập lại được. Mộc Di không cần lo lắng. Chỉ cần người còn ở địa giới kinh đô, ta sẽ cho người tìm ra. Đúng vậy, hai người sống, không thể nào biến mất được. Sở Du cũng nói theo. Đi, đến Thiên Hương lâu ăn cơm. Ta mời khách, đi thôi. Bắc Vũ Đường cũng hy vọng mình nghĩ nhiều. Trong phòng ở Thiên Hương lâu, Sở Du gọi một bàn đầy đồ ăn để đón gió tẩy trần cho mấy người Bắc Vũ Đường. Đã sớm nghe đại danh của Mộc Di. Hôm nay gặp, quả là không giống bình thường. Ta kính trước một ly. Sở Du hào sảng nâng ly rượu. Bắc Vũ Đường cũng nâng ly rượu lên uống. Mộc Di, mọi người định ở kinh đô mấy ngày? Hoa Tử Vân kỳ vọng nhìn nàng. 3 ngày, mặt nhỏ của Hoa Tử Vân sụp xuống. Không thể ở lâu hơn sao? Chúng ta còn có việc. Chờ xong việc, còn sẽ trở lại. Tiểu Mặc Nhi hiểu chuyện trấn an. Hoa Tử Vân rầu môi. Được rồi. Sở Du trộm quan sát tương tác giữa Hoa Tử Vân và hai mẫu tử. Lòng thầm giật mình. Rất khó tin Hoa Tử Vân lại lộ ra một mặt ngây thơ trước mặt người khác. Trong mắt mọi người, Hoa Tử Vân như ông cụ non. Tuổi nhỏ đã có khí thế rồi. Mấy người ăn ăn uống uống. Trò chuyện trời Nam đất Bắc. Ánh đèn rực rỡ sáng lên. Từng chản đèn lồng chiếu sáng cả con phố. Vì có Thiên Hương lâu tọa lạc, con phố này có vẻ khá náo nhiệt. Một đám ăn uống đến khuya. Tiểu tử Hoa Tử Vân còn bảo Sở Du phái người vào cung nói một tiếng. Mặt dày mặt dạn đi theo nhóm Bắc Vũ Đường đến Phủ Quốc Công. Ở cùng một sân viện với họ. Phủ Quốc Công là nhà của Sở Du. Cũng là nhà ngoại của Hoa Tử Vân nên cậu khá quen thuộc với nơi này. Sáng ăn xong, Bắc Vũ Đường gặp mặt lão gia chủ xong thì bị Hoa Tử Vân kéo ra ngoài. Bọn họ mới ra cửa. Một người hầu vội vàng tới. Thiếu gia, tìm được người rồi. Mấy người vui vẻ. Sở Du vội hỏi. Ở đâu? Người hầu kia thở hổn hển rồi mới nói. Ở bên đê bảo vệ sông. Nhìn có vẻ là hai người chúng ta muốn tìm. Chỉ là cái gì? Bọn họ chết rồi. Cái gì? Hoa Tử Vân cả kinh. Đi, Bắc Vũ Đường lập tức lên xe ngựa. Những người còn lại đuổi kịp. Đánh xe ngựa tới đê bảo vệ sông. Lúc này, bên ngoài đê có một đám người. Những người này đều là bá tánh dậy sớm vào thành. Cách Trương.